Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Chương 1309, Nhạc thổ sơ tạo ngộ. Huyền hoàng diệt thế biến. Chính là huyền hoàng giới tại cảm ứng được sắp bị hủy diệt vận mệnh lúc. Vì tự vệ, một cách tự nhiên sinh ra các loại cực đoan biến hóa. Tất cả đều là đem ở một phương diện khác diễn hóa đến cực hạn tồn tại. Tỷ như Lý Phàm ở kiếp trước dùng để ngụy trang hợp đạo tu sĩ thiên địa nhiệt tịch. Vạn vật băng phong, chi biến, không kém gì tầm thường huyền hoàng giới bên trong băng hệ thiên địa chi phách. Thậm chí so tuyệt đại đa số đều muốn càng mạnh. Diệt thế chi biến, thường thường tràn ngập công kích, phá hư tính. Bởi vì thường thường chỉ có tại huyền hoàng giới đụng phải hủy diệt tình thế nguy hiểm tình huống dưới mới sẽ sinh ra. Cho nên trong khi xuất hiện ở trong thiên địa thời điểm, tất nhiên sẽ gây nên huyền hoàng thiên đạo nên kích phản ứng. Đưa đến hậu quả cũng là huyền hoàng thiên đạo sẽ đối với diệt thế chi biến người nắm giữ bản năng sinh ra đề phòng cùng không tín nhiệm. Tựa như Lý Phàm hiện tại như vậy. Mà hấp thu tự thân tách rời ác niệm huyền hoàng thiên đạo. Phát sinh lại là cùng loại với tiên lực quán trú. Toàn diện khôi phục biến hóa. Chỉ bất quá biến hóa cụ thể biểu hiện tại huyền hoàng giới pháp tắc nền tảng phía trên. Nghịch ý trường sinh biến hóa tạm thời lại không đề cập tới. Huyền hoàng giới đủ loại nhằm vào tu sĩ hạn chế. Cũng đều theo huyền hoàng giới ở bên trong khôi phục mà biến đến càng thêm khắc nghiệt lên. Thiên chi ách bình cảnh. Pháp không thể đồng tu, vẫn lạc sau thiên mạc hiển hiện dị trạng. Những thứ này cùng tu sĩ tu hành cùng một nhịp thở pháp tác. Ngay tại lặng yên không tiếng động cấp tốc biến hóa, tu sĩ đem về càng khó đột phá. Vẫn lạc sau bầu trời bên trong dị tượng đem về ghi chép càng nhiều tu sĩ lúc còn sống tin tức. Khác biệt pháp bình phán tiêu chuẩn cũng sẽ biến đến càng thêm nghiêm ngặt. Thế gian công pháp tổng số. Đem về không hiểu bị cắt giảm một bộ phận. Trừ cái đó ra, Lý Phàm còn ẩn ẩn phát giác được. Huyền hoàng thiên địa hấp thu chuyển hóa tu sĩ vẫn lạc sau trả lại đạo cơ. Cùng thế giới mảnh vỡ hiệu suất. Chính theo nó ở bên trong tăng cường mà chậm rãi biến cao. Giữa thiên địa ẩn ẩn vang lên giống như tiêu hóa kêu khẽ âm thanh. Khó có thể bị tu sĩ tầm thường phát giác. Tại huyền hoàng giới, tu sĩ thôn thiên thực địa tu hành. Huyền hoàng thiên địa thực lực đột nhiên bành trướng, cũng chắc chắn kéo theo trong đó tu sĩ thực lực đột nhiên tăng mạnh. Trúc cơ chiến kim đan thắng nguyên anh, tại tương lai không lâu, có lẽ sẽ là một loại thái độ bình thường, mà những cái kia đi đầu tu sĩ muốn thoát khỏi cái này quẫn bách tình trạng. Hoặc là hóa công trọng tu, hoặc là nghĩ biện pháp mau chóng đột phá đại cảnh giới. Nếu không những thứ này không cùng theo huyền hoàng thiên địa cộng đồng, trưởng thành, tu sĩ. Rất mau đem sẽ biến thành thời đại đào thải người. Đem huyền hoàng giới bên trong thiên địa kịch biến tất cả đều nhìn ở trong mắt. Lý Phàm chỉ là nghiêm túc quan sát. Cũng không có động thủ rút ra. Tuy nói huyền hoàng giới trưởng thành cường độ còn lâu mới có được đạt tới Lý Phàm yêu cầu. Nhưng cũng đã đủ để cho Lý Phàm dẫn dắt. Đây là đạo chi biến. Ứng giả sinh, thất đạo giả vong, huyền hoàng giới như thế, chỉ ám tinh hải như thế, có lẽ năm đó tiên giới cũng là như thế. Lý Phàm trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, hắn nhớ tới ở kiếp trước Tôn Nhị Lang tại chân thực quả thực huyễn cảnh bên trong tao ngộ. Không biết, bọn hắn thế này đi hướng vô ưu nhạc thổ, lại sẽ có như thế nào thu hoạch. Luận đạo đài nội bộ, ngân sắc đôi mắt hơi hơi chuyển động. Tôn Nhị Lang ba người hình ảnh nhất thời xuất hiện tại trong đó. Bọn hắn mặc dù chỉ có kim đan viên mãn tu sĩ. Nhưng may mắn được thánh sư truyền thụ đại đạo. Vô luận là vạn tiên minh vẫn là ngũ lão hội phòng ngự trận pháp. Trong mắt bọn hắn đều hình dáng như không có tác dụng. Tiến quân thần tốc, xuyên qua nhân đạo thiên cảnh rốt cục đạt đến cái gọi là vô ưu nhạc thổ bên trong. Chợt nhìn qua. Tựa hồ cùng huyền hoàng giới khu vực khác không hề có sự khác biệt. Nhạc Chấn Uy tại ba người bên trong tuổi tác dài nhất. Hắn dò xét chung quanh. Trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Người nơi này, có phải hay không so ngũ lão hội địa phương khác muốn ít một chút? Tôn Nhị Lang gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Hơn nữa nhìn đi lên tất cả đều mặt ủ mày trao. Thấy thế nào? Làm sao cùng Vô Ưu hai chữ không dính nổi một bên? Vương Huyền Bá thì là chẳng hề để ý nói. Mặc kệ nó, chúng ta mục đích tới nơi này không phải là vì tìm kiếm đột phá nguyên anh cảnh cần thiết động. Thiên thế giới, tự nhiên là người càng ít càng tốt. Tôn, Nhạc hai người nghe vậy cũng cảm thấy có lý. Lớn bao nhiêu năng lực, thì làm chuyện lớn gì? Vô Ưu Nhạc thổ bí mật. Tự nhiên không phải bọn hắn những thứ này nho nhỏ kim đan tu sĩ có khả năng tìm hiểu. Ngay sau đó tiếp tục ẩn nặc hành tung, thi triển thánh sư dạy bí thuật, tại Vô Ưu Nhạc thổ bên trong tìm kiếm động thiên tung tích. Nhưng mà, 10 ngày đi qua, không thu hoạch được gì. Ba người sắc mặt biến đến có chút khó coi. Không có khả năng a, chúng ta cơ hồ đều đem cái này Thu Khê Châu đi dạo hết. Vậy mà một cái động thiên đều không tìm được. Vương Huyền Bá tràn đầy không thể tin. Hoặc là thánh sư bí thuật xảy ra vấn đề. Hoặc là, chấm ngoặc kép, Nhạc Chấn Uy sắc mặt cũng đẹp mắt không đi nơi nào. Tôn Nhị Lang nói tiếp, cái này Vô Ưu Nhạc thổ bên trong, chỉ sợ vốn cũng không có động thiên tồn tại. Cũng hoặc là nói, chúng ta bây giờ thấy, cũng không phải là lá chân chính Vô Ưu Nhạc thổ, mà chỉ là một cái xác không. Trong truyền thuyết kia mộng cảnh, mới là hắn chỗ. Chúng ta đến đón lấy làm sao bây giờ? Vương Huyền Bá gãi đầu một cái. Tổng không thể tiến vào mộng cảnh trộm đồ a. Không bằng về nhân đạo thiên cảnh nhìn xem. Chỗ đó mặc dù đề phòng xâm nghiêm chút, nhưng cương vực phạm vi cũng lớn hơn một chút. Chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, mượn mấy cái động thiên nên vấn đề không lớn. Tôn, Nhạc hai người đều là gật gật đầu. Ba người rất nhanh đạt thành ý kiến thống nhất. Liền muốn rút lui Vô Ưu Nhạc thổ. Nhưng để bọn hắn cảm thấy không hiểu kinh dị chính là, rõ ràng là theo lúc đến đường cũ trở về, tại đến Vô Ưu Nhạc thổ biên giới thời điểm, thấy cảnh tượng lại biến đến khác biệt. Vắt ngang thiên địa, làm châu vực thiên nhiên đường phân cách bạch vụ vách ngăn biến mất. Xuất hiện tại ba người trước mặt là một mảnh liên miên bất tận, không nhìn thấy cuối mênh mông sa mạc. Cái này, chấm ngoặc kép. Ba người đứng tại sa mạc biên giới, xa xa nhiếp qua mặt đất cát vàng, tại trong tay vuốt ve. Thật, Tôn Nhị Lang nắm đấm nắm chặt, trầm giọng nói, Vương Huyền Bá còn có chút không tin ta. Một chân đạp xuống, lâm vào vùng sa mạc bên trong. Tại sao có thể như vậy? Lúc đến thật tốt, đột nhiên trở về không được. Chúng ta cũng không có lạc đường a. Chỉ sợ chúng ta bất chi bất giác liền tiến vào chân chính Vô Ưu Nhạc thổ mộng cảnh. Nhạc Chấn Uy tại ba người bên trong tỉnh táo nhất. Hắn xa xa nhìn ra xa xa sa mạc, cũng không có ở trong đó phát hiện có bất kỳ sinh linh sống sót dấu vết. Cái này sa mạc vẫn là không muốn bốc lên vào hảo. Thay cái phương hướng thử một chút, ba người lại lần nữa đi ngang qua Thu Khê Châu. Tại một mặt khác biên giới bên trong, lại gặp được giáp giới, hoàn toàn cảnh tượng bất đồng. Ầm ầm nước chảy, tự cửu thiên mà hàng, rơi vào thu trong suối trong nháy mắt, thì hóa thành quang ảnh bọt biển, tiêu tán vô tung. Cách đó không xa, rõ ràng là một chỗ treo cao với thiên phía trên thủy thế giới. Trong đó không chỉ có du động rất nhiều sinh linh, thậm chí còn có thể ẩn ẩn nhìn đến rất nhiều đáy nước kiến trúc trưng bày. Nếu không thì chúng ta đi nơi này thử một chút. Dù sao hiện tại cũng ra không được. Vương Huyền Bá đề nghị. Nhìn lại, Nhạc Chấn Uy tỉ mỉ quan sát phiên, phát hiện cái này trong thế giới nước mặc dù có sinh mệnh tồn tại, nhưng là kiến tạo đáy nước kiến trúc văn minh chủ thể lại là một số chút ngọ ngoại gia bạch tuộc. Bọn chúng tựa hồ có tiếng nói của chính mình cùng văn tự, thống trị mảnh này đáy nước thế giới. Nhưng đối với chỉ là cách nhau một đường, chính tùy ý quan sát Tôn Nhị Lang ba người, bọn chúng lại là không có chút nào phát giác, dường như tồn tại ở thế giới khác nhau giống như. Tạm thời rời đi thủy thế giới, ba người lại dọc theo Thu Khê Châu đường biên giới một đường tìm kiếm. Rốt cục tại góc Tây Nam, phát hiện nơi thứ ba giáp giới châu vực, cách đó không xa châu vực bên trong, bờ biển đứng sừng sững lấy một tảng đá lớn. bất ngờ cùng bọn hắn trước đó thấy huyền hoàng giới Thạch Lâm Châu bờ biển đá lớn giống như đúc. Quá tốt rồi, rốt cuộc tìm được đường ra. Vương Huyền Bá không khỏi thập phần hưng phấn hô, đang chuẩn bị tiến lên, lại bị Tôn Nhị Lang ngăn lại. Cẩn thận, nhìn qua không thích hợp. Theo Tôn Nhị Lang lời nói, bờ biển trên đá lớn hư không xuất hiện một trước một sau hai đạo thân ảnh. Cái trước thân hình chật vật, tựa hồ thụ thương rất nặng, mà phía sau truy đuổi thân ảnh, rõ ràng tốc độ so cái trước phải nhanh hơn một đoạn. Lại tựa hồ như đang hưởng thụ loại này đi săn khoái cảm giống như. Một mực khống chế giữa song phương khoảng cách, để chạy trốn cái trước sinh ra chính mình thêm ít sức mạnh liền có thể chạy trốn ảo giác. Lại thực tế căn bản là không có cách thoát khỏi. Nếu như nói là bình thường truy sát, ba người còn sẽ không như thế nào kinh ngạc. Thế mà truy sát phía trước vội vàng thoát thân nhân loại tu sĩ, lại là một cái thân người đầu cẩu yêu. Làm nhân loại tu sĩ, sắp hốt hoảng chạy ra Thạch Lâm Châu phạm vi, đi hướng Tùng Vân Hải thời điểm, cái kia đầu cẩu yêu thú rốt cục cảm thấy không kiên nhẫn được nữa. Chủ động kết thúc trận này truy sát trò chơi, tay biến trở về cẩu tay, đem nhân loại tu sĩ chết kiềm chế ở, nhìn lấy nhân loại rú thảm bên trong, tuyệt vọng mà thần tình thống khổ, đầu cẩu yêu thú cười ha ha. Sau đó vừa lòng thỏa ý há miệng, liền phải đem cái kia nhân loại tu sĩ nuốt vào. Nhiệt xúc, trợ thủ, chính là thiếu niên nhiệt huyết thời kỳ. Vương Huyền Bá lại làm sao có thể nhìn lấy cái này ăn người tràng cảnh ở trước mặt mình phát sinh. Tôn, Nhạc hai người không kịp ngăn cản. Một thanh tản ra phong cách cổ xưa khí tức xám trắng cự phủ, liền xông phá hai loại khác biệt cương vực giới hạn, đi tới đầu cẩu yêu thú trước người. Mà cái kia đầu cẩu yêu thú, lại vậy mà đã sớm chuẩn bị đồng dạng, trong mắt lóe lên một tia dữ tợn, vẻ mặt hưng phấn, tiện tay đem tới tay nhân loại tu sĩ mỹ thực ném ở một bên. Thậm chí không quan tâm sắp khảm đao đỉnh đầu xám trắng cự phủ, trực tiếp hướng về Vương Huyền Bá ba người vọt tới, mà theo đầu cẩu yêu thú động tác, nó chỗ huyền hoàng Thạch Lâm Châu. Bất ngờ cũng đồng bộ sinh ra một loại nào đó mở rộng, đem Thu Khê Châu lãnh địa trong nháy mắt thôn phệ, đem Tôn Nhị Lang ba người nhất thời bao phủ trong đó. Giống như mộng cảnh buông xuống hiện thực, đầu cẩu yêu thú cùng Tôn Nhị Lang ba người thế giới đang ở hoàn thành tụ hợp. Đinh, Vương Huyền Bá màu xám trắng cự phủ chém vào đầu cẩu yêu thú phần gáy chỗ, lại chỉ là phát ra kim thiết giao kích thanh âm. Đủ để khai sơn toàn lực nhất kích. Cứ thế ngay cả đầu cẩu yêu thú ra đều không có mở ra. Vương Huyền Bá lạnh hừ một tiếng, lại là không hề sợ hãi. Coi là ra ra ngươi phủ cũng chỉ là sắc bén sao? Vậy mà ỷ vào nhục thân mạnh mẽ đón đỡ. Xúc sinh cũng là xúc sinh. Đầu cẩu yêu thú dường như nghe hiểu Vương Huyền Bá, sắc mặt hơi hơi biến sắc. Lúc này thời điểm mới phát hiện một đạo hết sức rõ ràng màu xám vết sẹo. Sau này cái cổ hiện lên. Sau đó màu xám cấp tốc lan tràn lên phía trên. Trực tiếp đem yêu thú đầu cẩu nuốt chửng lấy. Một lát sau, màu xám trắng đầu như cho bụi giống như phiêu tán ở không trung. Cẩn thận, Nhạc Trấn Uy cùng Tôn Nhị Lang thanh âm đồng thời vang lên. Lại là tại Vương Huyền Bá dương dương đắc ý ở giữa. Cái kia đã mất đi đầu cẩu yêu thú, vậy mà lại lần nữa bắt đầu chuyển động, thân hình chớp động, đã đi vào Vương Huyền Bá trước người, cẩu tay hóa thành một đạo hắc quang, thoáng chốc xuyên thủng Vương Huyền Bá trái tim. Huyền Bá, Tôn Nhị Lang khóe mắt, một thanh tràn ngập sát khí giới đao khoan thai tới chậm, cuốn lên vô tận hắc phong, trực tiếp đem đầu cẩu yêu thú chìm ngập, bất quá một lát sau. Đầu cẩu yêu thú huyết nhục thì đã hoàn toàn bị hắc phong phá trừ. Chỉ còn lại có một bộ bạch cốt âm u. Chỉ là cái này trên đám xương trắng, tản ra không giống bình thường kim sắc quang mang. Không đúng, chấm ngoặc kép, Nhạc Trấn Uy sắc mặt biến hóa. Lại hồn nhiên không biết. Sau lưng của hắn một đạo thân ảnh lại là lặng yên tới gần. Bất ngờ chính là đầu cẩu yêu thú trước đó chính tại truy sát cái kia nhân loại tu sĩ. Khóe môi nhếch lên một nụ cười trào phúng, nhìn lấy Nhạc Trấn Uy, mắt lộ ra vẻ tham lam, khí tức ầm vang bạo phát, lại nơi nào có nửa điểm thụ thương dáng vẻ. Cổ bỗng nhiên duỗi dài, đầu bay thẳng ra, một miệng đem Nhạc Trấn Uy đầu cho nuốt vào trong bụng. Đáng thương Nhạc Trấn Uy chú ý lực toàn ở đầu chó yêu thú cùng Tôn Nhị Lang trên thân. Mình bị đánh lén, vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa. Đã bỏ mình. A a a a a. Các ngươi đáng chết. Hai người đồng bạn tuần tự bị bỏ mình. Tôn Nhị Lang ánh mắt đỏ như máu. Nổi gân xanh. Một cỗ hắc khí bao phủ toàn thân. Đồng tử hoàn toàn bị màu đen bao phủ. Tôn Nhị Lang không quan tâm. Trực tiếp hướng về cái kia cổ dài yêu thú bay tới. Không muốn lại bị sau lưng kim sắc bạch cốt chết ôm lấy. Kim sắc bạch cốt một bên khóa gấp. Còn vừa phát ra khặc khặc tiếng cười quái dị. Chiêu này thật tốt làm. Mỗi lần đều có thể câu mấy cái thằng ngu mắc câu. Tôn Nhị Lang trong lòng nổi giận càng thắng. A, tiếng gào thét vang vọng đất trời ở giữa. Màu đen phong bạo chợt từ hắn trong đan điền bạo phát. So với trước đó màu đen giới trong đao, còn kinh khủng hơn mấy lần. Đem nguyên bản còn kêu gào lấy kim sắc bạch cốt trực tiếp thôn phệ. Đáng chết, cái này cái gì đông? Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, kim sắc bạch cốt liền cùng Tôn Nhị Lang cùng một chỗ. Biến mất tại màu đen phong bạo bên trong. Mà cái kia cổ dài yêu thú, cũng không có muốn lên tiền danh cứu ý tứ. Một bên say sưa ngon lành quan sát, còn vừa nhai nuốt lấy Nhạc Trấn Uy thi thể. Sau đó không lâu, màu đen phong bạo triệt để tiêu tán. Mà Nhạc Trấn Uy, Vương Huyền Bá thi thể, cũng đều biến thành cổ dài yêu thú món ăn trong mâm. A, Tôn Nhị Lang ba người, chợt theo ác mộng bên trong bừng tỉnh, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Qua một hồi lâu, mới từ vừa mới khủng bố kinh lịch bên trong tỉnh táo lại. Ta chết đi, ta không chết, Vương Huyền Bá chưa tỉnh hồn nói ra. Tôn Nhị Lang rơi vào trầm tư, Nhạc Trấn Uy vẫn như cũ là dẫn đầu tỉnh táo lại. Quan sát tả hữu, tựa hồ vẫn là chúng ta trước đó bị nhốt ngũ lão hội thu Khê Châu. Bất quá, chấm ngoặc kép, Nhạc Trấn Uy ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cả phiến thiên địa. Tựa hồ biến đến ám một chút. Hắn có chút không xác định nói. Không phải là ảo giác. Chúng ta thân ở thế giới. Hoàn toàn chính xác dường như trời tối đồng dạng. Tôn Nhị Lang quan sát một trận. Phụ họa nói. Bất quá cảnh giới của chúng ta không có đổi. Vân vân. Đây là cái gì? Tôn Nhị Lang thanh âm nhất thời đề cao vài lần. Tôn Nhị Lang. Kim đan viên mãn. Tử vong số lần. 1. Nhạc thổ lịch diệt đẳng cấp. 1. Vô ưu tệ. 100. Tôn Nhị Lang đem không hiểu xuất hiện tại trước mắt từng hàng chữ nhỏ đọc lên đến. Thần sắc chấn động vạn phần. Ta cũng có. Vương Huyền Bá cũng phát hiện cái gì? Cao giọng nói. Chờ một chút. Không đúng. Ta vô ưu tệ. Như thế nào là số không? Người 100. Lại là từ đâu tới? Vương Huyền Bá tràn đầy không hiểu hỏi. Ngày mai 7K, hai ngày này đổi một gõ chữ hoàn cảnh, cần thời gian thích ứng phía dưới.